Luân hồi nhạc viên, chương 745 tin dữ, gocchuyenaudio.com, chương 56 tin dữ. Một đạo thân ảnh màu đen đường phố bên trên nhanh như tên bắn mà vụt qua, vài giây đồng hồ qua đi, lại một đường thân ảnh lướt qua chạy trốn bên trong Hassan, Sabaya Kubo. Thực nghi hoặc địch nhân vì cái gì có thể truy tung đến hắn tung tích hơn nữa đuổi theo ra xa như vậy. Hắn rõ ràng đã sử dụng khí tức gián đoạn, bị đuổi giết mấy cái quảng trường Hassan, Sabaya Kubo, rất bất đắc dĩ, hắn được chứng kiến Tô Hiểu năng lực cận chiến, lúc này bị đuổi kịp liền hẳn phải chết không nghi ngờ, so sánh với cùng Tô Hiểu cận chiến, Kubo tình nguyện đi ám sát anh hùng vương. Thân là nhất danh anh linh, Hassan, Seba, Kubo, thế mà liền chính diện cùng Tô Hiểu năng lực chiến đấu đều không có, mặc dù có chút mất mặt nhưng cái này cũng không có cách nào. Tô Hiểu thế nhưng là berserker chức cấp, mặc dù là tên giả mạo, nhưng điều này đại biểu hắn thân thể tố chất có thể so sánh berserker chức cấp. Mà Hassan, Seba, Kubo, là kẻ ám sát chức cấp, am hiểu chính là ẩn độn cùng ám sát, hiện giờ bị Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn khóa chặt chật vật như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Chạy bên trong, Hassan, Seba, Kubo, phân ra một bộ nhân cách phân thân, này cỗ nhân cách phân thân cùng Hassan, Seba. Kubo, bản thể bộ dáng vô cùng gần, nhân cách phân thân xuất hiện sau, hai người một trái một phải tách ra trốn, mặc dù có thể lừa dối Tô Hiểu, nhưng Hassan, Seba, Kubo, tốc độ rõ ràng hạ xuống, truy kích bên trong Tô Hiểu lập tức phát giác phía trước tình huống, bóng người màu đỏ theo nhất danh biến thành hai tên, hơn nữa tốc độ trượt giảm. Này loại tình huống đã không phải là lần một lần hai, Hassan, Seba. Kubo, tốc độ mặc dù không chậm, nhưng đối mặt Tô Hiểu A, nhanh nhẹn thuộc tính, có thể chạy ra xa như vậy, hoàn toàn là dựa vào nhân cách phân thân chịu chết. Tô Hiểu bước nhanh truy hướng nhất danh Kubo, khoảng cách khoảng mười mấy mét, một đạo màu lam nhạt đao mang chém ra. Chanh, đao mang chém về phía kia tên Kubo lưng, nếu như đây là nhân cách phân thân, nhất định sẽ dừng lại ngăn cản Tô Hiểu, dùng cái này kéo dài thời gian. Ngoài ý liệu là kia tên Kubo tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cũng thả người vọt lên tránh thoát đao mang, đây là bản thể, chỉ cần hủy bỏ nhân cách phân thân, bản thể sẽ xuất hiện này loại tốc độ đột nhiên tăng tốc tình huống. Tô Hiểu chừng một cái dưới chân mặt đất, dưới chân hắn xuất hiện một đạo hố to. Siêu, Tô Hiểu thân ảnh biến mất, hắn tốc độ nguyên bản không như vậy nhanh, nhưng sử dụng cạo liền khác biệt. Chỉ là nháy mắt bên trong, Tô Hiểu đã vọt tới Hassan, Seba. Kubo, lưng phía sau, lại là này loại tốc độ kinh người. Hassan, Seba, Kubo, khô lâu mặt nạ phía dưới biểu tình có chút bất đắc dĩ, giờ phút này hắn thậm chí cảm giác không đến địch nhân ở đâu. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Kubo chỉ cảm thấy đùi tê dần, thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước, bịch một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất. Một đầu chân gãy tại đường cái lăn ra rất xa, Trảm Long Thiểm mở ra tam giai đỉnh cấp chủ tăng thân thể thật có chút cố sức, nhưng nếu như chém cùng giai địch nhân, đó chính là chém dưa thái rau. Như thế nào không trốn rồi? Tô Hiểu dừng ở Kubo cách đó không xa, khi nói chuyện chém ra một đạo đao mang, phốc phốc, Kubo còn sót lại cái chân kia bị chém đứt, chỉ có thể nằm dạt tại mặt đất bên trên. Ngươi, gocchuyenaudio.com. Kubo một tay chống đất ý đồ đứng dậy, Tô Hiểu không nói hai lời, một đao chặt đứt Kubo chống đất cánh tay kia. Kubo kêu lên một tiếng đau đớn, trèo chống mặt đất cánh tay bị chém đứt, hắn mặt bên trên khô lâu mặt nạ đụng vào tại mặt đất bên trên, màu trắng khô lâu trên mặt nạ hiện ra vết rách. Muốn giết cứ giết, này loại không có ý nghĩa hành hạ. Phốc phốc, Kubo một cánh tay khác bị Tô Hiểu chặt đứt, Kubo khi còn sống là danh kẻ ám sát cho nên nhịn đau nhức năng lực rất mạnh. Một cái là chém người tay chân như là chém dưa thái rau, một cái là bị chém tay chân mặt không đổi sắc, một màn này thực tàn khốc nhưng có loại bạo lực mỹ cảm, đây chính là chân chính chiến đấu, giữa lẫn nhau không lưu tình chút nào. Tại đường đi đối diện một tòa xa hoa dân trạch lầu hai cửa sổ thủy tinh về sau, nhất danh tiểu nữ hài mắt thấy một màn này. Tiểu nữ hài ghim xong đuôi ngựa chính thông qua màn cửa khe hở nhìn lén một màn này, bởi vì lập tức sẽ ngủ, nàng xuyên quần lót cùng sau lưng, đường phố bên trên hung tàn một màn rõ ràng hù đến tiểu nữ hài, nước mắt đã ở trong mắt nàng đảo quanh, hai nhảy tinh tế bắp chân run rẩy không thôi. Tiểu nữ hài mẫu thân nhỏ giọng đi vào gian phòng, đây là tên hay thiếu phụ, nàng tại lầu một cũng nhìn thấy đường phố bên trên một màn, cho nên nàng mau tới lâu tìm nữ nhi, phòng ngừa con gái nàng ra chuyện ngoài ý muốn. Mỹ thiếu phụ từ tiểu nữ hài lưng phía sau che nàng miệng cùng con mắt, tiểu nữ hài dọa sụp đổ, còn nhỏ thân thể bắt đầu giãy giụa, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Ô, Mỹ thiếu phụ nhanh lên tại con gái nàng bên tai nhỏ giọng nói. Lẫm, tuyệt đối không nên lên tiếng, tuyệt đối không nên. Mỹ thiếu phụ thanh âm tại run rẩy, nàng cũng rất sợ, sợ mấy chục mét bên ngoài kia một lời không hợp liền chém nhân thủ chân hung đồ, nhưng vì nữ nhi, nàng chỉ có thể kiên cường, nghe được mẫu thân thanh âm, bị che mắt tiểu nữ hài không dãy dụa nữa. Đã trở thành nhân côn Hyakubo ghé vào đường cái bên trên, Tô Hiểu không phải đang cố ý hành hạ đối phương, hắn là muốn thôn phệ đối phương anh linh năng lượng, tại thôn phệ trước đó, cần đối phương mất đi năng lực phản kháng mới được. Màu lam hơi khói tại Tô Hiểu trên cánh tay trái phiêu giật, hắn tay trái chụp vào Hyakubo đầu lâu. Một tay đem Hyakubo cầm lên, màu lam hơi khói dần dần đem Hyakubo bao khỏa. Nguyên lai, là bởi vì cái này, thôn phệ. Hyakubo di ngôn còn chưa nói xong, cắn nuốt hạch màu lam hơi khói đã đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, mười mấy giây sau, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, người giết chết Hassan, sơ ba. Hyakubo, Hassan, sơ ba. Hyakubo, vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh 7 vị anh linh chi nhất thu hoạch được thế giới chi nguyên 7. 3, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 77. 5, người thiên phú, phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 26 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 2.270 tư điểm, người thu hoạch được anh linh hộp màu tím đậm. Anh linh hộp nhưng tùy cơ rút ra đến đây anh linh tùy ý một loại kỹ năng hoặc bảo khí. Tại cắn nốt hạch phân giải hạ, Hassan, sơ ba, Hyakubo, biến mất hóa thành anh linh năng lượng, màu vàng anh linh năng lượng không có vào Tô Hiểu lòng bàn tay, lấy tay cánh tay vì con đường, tiến vào trái tim của hắn gần đây cắn nốt hạch bên trong. Góc truyện audio.com, cấu tạo tinh vi cắn nốt hạch vận hành, bắt đầu đối với cỗ này anh linh năng lượng tiến hành chiết xuất tinh lọc cuối cùng chuyển hóa thành một loại không màu năng lượng. Làm luồng thứ nhất không màu năng lượng theo cắn nuốt hạch bên trong phiêu giật ra lúc Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng khoảnh khắc gian ùa lên, đem kia cổ không màu năng lượng hấp thu hầu như không còn. Mấy phút đồng hồ sau Tô Hiểu hai mắt mở ra, anh linh năng lượng đã bị toàn bộ chuyển hóa, hấp thu thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV29, thôn phệ Hyakubo không có thể làm cho thanh cương ảnh năng lực tăng lên đến LV30, nhưng cũng sắp thôn phệ nhất danh anh linh đại khái có thể tăng lên thanh cương ảnh kỹ năng 1. 5 cấp bậc, thanh cương ảnh năng lực các loại trị số hơi có tăng lên, tiêu hao pháp lực giá trị gia tăng một ít, bất quá thiêu đốt địch nhân pháp lực giá trị số lượng cũng gia tăng, tạo thành chân thực tổn thương đồng dạng gia tăng. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đóng lại kỹ năng danh sách lúc hắn đột nhiên phát hiện thanh ảnh vương thức tỉnh độ đã theo 2% tăng lên đến 3. Tuy nói tăng lên biên độ không lớn, nhưng đây là điểm tốt dù sao liên quan tới thanh ảnh vương thức tỉnh hắn không có đầu mối. Tô Hiểu suy đoán, cùng loại với thanh ảnh vương này loại đại chiêu năng lực một khi thức tỉnh liền sẽ độc lập ra tới, trở thành độc lập kỹ năng, mà không phải thanh cương ảnh phụ thuộc năng lực chi nhất. Hiện giờ sở dĩ tại thanh cương ảnh kỹ năng chi nhánh bên trong, rất có thể là bởi vì thanh cương ảnh năng lực là nắm giữ thanh ảnh vương phía trước đưa điều kiện. Từ dưới đất nhặt lên cái kia màu tím đậm phẩm chất anh linh hộp này đồ vật thấy thế nào đều giống như cái tiểu ngăn kéo, chỉ là chế tác tinh mỹ mà thôi. Tô Hiểu giải quyết hết Hassan, sơ ba. Hyakubo, về sau, còn sống sót anh linh thừa 4 tên, đương nhiên, này không bao gồm Tô Hiểu bản nhân ở bên trong. Berserker trước cấp anh linh Lancelot sớm bị Tô Hiểu chém chết, nói cách khác chén thánh bên trong đã có 3 tên anh linh linh hồn. Làm chén thánh bên trong có 5 danh tả hữu anh linh linh hồn lúc chén thánh liền sẽ sơ bộ hiện thế, đến lúc đó chính là Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cơ hội, hắn chỉ cần chạm đến chén thánh liền có thể căn bản không cần được đến vật kia. Tìm kiếm anh hùng không phải nhẹ nhõm chuyện, hôm nay như vậy cơ hội không nhiều, làm Tô Hiểu đau đầu chính là còn thừa 4 tên anh linh bên trong, có 2 tên anh linh ngự chủ là lão âm tất tỷ như Emiya Kirisugu cùng Tosaka Tokiomi, đây đều là không có khả năng xuất hiện tại ngoài sáng thượng người. Nhắc tới Tosaka Tokiomi, Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới, Mato Kariya kia hàng đi đâu? Chẳng lẽ đi nền Tokiomi rồi? Không nên a, Tokiomi vẫn luôn tránh ở chỗ tối, lấy Mato Kariya hiện giờ chỉ số thông minh, rất không có khả năng tìm được đối phương. Tô Hiểu nghi hoặc lúc hắn trên người điện thoại di động kêu khởi, biết cái số này chỉ có một người, cho nên hắn trực tiếp nhận điện thoại. Cha xứ, ta hiện tại có chút bận bịu, ta có thể kiên trì, thời gian không nhiều lắm tới. Giáo, lạch cạch một tiếng, điện thoại một chỗ khác lâm vào tĩnh mịch. Cha xứ, không ai trả lời. Tô Hiểu buông xuống tầm mắt, cha xứ rất có thể là xảy ra chuyện, đối phương từng tặng cùng hắn một thanh vũ khí, cái kia thanh vũ khí thời khắc mấu chốt cứu được Tô Hiểu một mạng. Cha xứ câu nói sau cùng là, tới, giáo, này rất có thể là làm Tô Hiểu đi giáo đường. Góc truyện audio.com, bản chương xong. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ Main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, Main là thiên tài, y vừa phải có logic.